Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 646, tình cùng nghĩa nhẫn cùng tha. Vương Khai hít một hơi thật sâu, đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái, bắt đầu từ hư không bồng bềnh hạ xuống, cũng không ứng thanh phản ứng, mà là từ Vương Thiên Vương phàm bên cạnh hờ hững đi qua, bởi vì cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Cho dù Vương Khai hiện tại không muốn thừa nhận huyết thống, nhưng thân thể này, nhưng cũng máu mủ tình thâm. Huống chi, tại phía xa phàm châu chi địa, cái kia đau khổ các loại hậu lão gia tử, cũng không nguyện ý trông thấy phụ tử trở mặt thành thù một màn. Muốn giáo huấn Vương Phàm, dạy hắn làm người, chỉ cần tại luân hồi giới bên trong, tìm không người địa phương, hung hăng sửa chữa liền có thể. Về phần trước mặt người khác, lại là tại mấy chục vạn người trước đó, Vương Khai còn không muốn cầm chuyện nhà mình cho người làm hí nhìn. Đó là không sáng suốt lựa chọn cùng cách làm. Tu luyện đến nay, Vương Khai mặc dù vẫn như cũ cuồng ngạo, nhưng cũng hiểu được chuyện gì nên làm, chuyện gì lúc nào không nên làm. Hiện tại Vương Khai duy nhất có thể làm đến liền là không nhìn tướng phẫn nộ dằn xuống đáy lòng, đi đầu không nhìn đồ đệ. Nhìn thấy vi sư, vì sao không lên trước ân cần thăm hỏi đâu? Vương Khai lông mày hơi nhíu, chắp hai tay sau lưng, đi vào Tiêu Dật Vân trước mặt chạm định. Gặp Vương Khai như thế cách làm, chúng nhân không khỏi là từ đáy lòng cảm thấy kính nể. Con đường tu luyện, tuế nguyệt từ từ, vốn là hữu tình, cũng sẽ bị tuế nguyệt rèn luyện. Chân chính để ý thân tình người, quả thực không nhiều, nhưng Vương Khai nhưng là một cái, có tình có nghĩa, bất kể như thế nào phẫn nộ, làm sao không đầy, cũng muốn lưu ba phần chút tình mọn. Thật tình không biết, Vương Khai có thể như thế nhẫn nại, bất quá là bởi vì lão gia tử thôi. Như ngày khác một nhà đoàn tụ, lão gia tử biết được mình ngay trước đông đảo ngoại nhân mặt, cùng phụ mẫu cùng đệ đệ trở mặt thành thù, lão nhân gia ông ta, nên như thế nào tự xử. Mà giờ khắc này, cái kia Vương Phàm thình lình xanh mặt báng, nghiến răng nghiến lợi nộ chừng lấy Vương Khai. Bộ dáng kia, đơn giản hận không thể tại chỗ đem chém giết. Vương Thiên cũng là cau mày, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Đối với Vương Khai không nhìn, đáy lòng cũng cảm thấy cực kỳ tức giận. Ngược lại là Lâm Nguyệt, giờ phút này đã che miệng, mắt đỏ vành mắt, mặc dù nhịn được nước mắt vẩy xuống, nhưng đáy lòng lại là lạnh một mảng lớn. Sư tôn, ngài cũng muốn đi vào luân hồi giới sao? Tiêu Dật Vân thần sắc liền giật mình, vốn cho rằng Vương Khai địa vị hôm nay cùng tu vi sẽ không ở phản ứng mình. Dù sao, hắn bên ngoài thanh danh vẫn luôn là cao ngạo tàn nhẫn vô tình. Chỉ là hiện tại, Vương Khai vẫn còn có thể không để ý song phương chênh lệch cảnh giới, chủ động đến đây chào hỏi. Như thế cách làm, khiến cho Tiêu Dật Vân trong lòng cảm động, cũng nhiệt huyết sôi trào. Có lẽ trên danh nghĩa cùng Vương Khai là sư đồ, nhưng trong lòng hắn cho rằng là huynh đệ. Bởi vì chỉ có chân chính huynh đệ mới sẽ không tại đạt tới khẽ động độ cao thời điểm quên ngươi. Ân, tiến đi du ngoạn một phen. Đã yêu đồ ngươi cũng muốn đi vào, cái kia liền đi theo vi sư đi. Có vi sư tại, người chính là ngưu bức nhất một loại người. Không người tranh phong, thiên địa đều muốn cúi đầu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe chúng nhân khóe miệng hung hăng co quáp. Vừa mới thành lập được khâm phục, giờ phút này hoàn toàn tiêu tán thành vô hình. Trọng tình trọng nghĩa, hiểu được tiến thối là không tệ, nhưng hết lần này tới lần khác, thổi ngưu bức cũng thổi quá phận, quả thực để cho người ta khó mà chịu đựng. Cho dù Vương Khai hiện tại chiến lực có thể xưng bá bát hoang, cũng không thể tuyên bố nói thiên địa cũng có thể diệt a. Nha, đây không phải Linh Nhi muội muội nha. Chậc chậc, Yên Yên cũng ở đây nha. đến, một trái một phải, để bản giáo chủ vui a vui a. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Bạch Linh Nhi lập tức dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Lúc này liền là nhớ lại lần trước tại bên trong quân doanh sự tình. Lập tức hai chân kẹp lấy, hai tay, đều là không khỏi vây quanh tại trước ngực. Ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm Vương Khai. Lần trước, quả thực bị Vương Khai dọa sợ. Ngược lại là Bạch Yên Yên, lại không có bất kỳ cái gì lùi bước. Ngược lại là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhẹ nhàng gật đầu. Bước liên tục nhẹ nhàng, chủ động đi tới Vương Khai bên cạnh. Càng là thân thể mềm mại một nghiêng, tựa vào Vương Khai trong ngực. Yên Yên ngươi, một màn như thế, lập tức nhìn chủ nhà họ Bạch chau mày. Ánh mắt không khỏi lướt qua cái kia mặt lạnh lấy Vương Thiên. Vốn là dự định tướng Bạch Yên Yên gả cho Vương Phàm. Dù sao, có thể dùng cái này lôi kéo đến Song Thiên Chí Tôn. Nhưng bây giờ, Vương Khai tu vi, đã cường hãn đến Chí Tôn đều muốn suy tàn tình trạng. Nhớ tới ở đây, chủ nhà họ Bạch ngược lại là đáy lòng mừng thầm. Dứt khoát cũng không đi ngăn trở. Nếu như có thể cùng Vương Khai thông ra, so với Song Thiên Chí Tôn, còn muốn tới cường hãn. Chậc chậc, Linh Nhi muội muội, ngươi không lại đây nha. Không lại đây quên đi, có Yên Yên một cái là đủ rồi. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói, cực kỳ hào phóng vươn tay, tướng Bạch Yên Yên cho ôm. Bá, một màn như thế, nhìn Vương Thiên trán nổi gân xanh lên. Một bên Vương Phàm, càng là khí thân thể không ngừng run rẩy. Cái kia cầm bốc lên nắm đấm, rát băng rung động. Đầu tiên là không nhìn, hiện tại lại đoạt nữ nhân. Với lại, chủ nhà họ Bạch, cùng Bạch gia đông đảo trưởng lão, căn bản không có một điểm phản đối ý tứ. Lại nhìn ánh mắt mọi người, không khỏi là dị dạng bên trong mang theo trào phúng. Tự nhiên đều biết, chủ nhà họ Bạch, tướng Bạch Yên Yên gả cho Song Thiên Chí Tôn nhị tử Vương Phàm. Chỉ là còn chưa thành hôn mà thôi. Nhưng bây giờ, hôn ước mới thành lập không bao lâu, liền bị Vương Khai vô tình phá vỡ. Càng làm cho chúng nhân tối hảo cảm cười vẫn là Bạch Yên Yên. Vậy mà lại chủ động đối Vương Khai ôm ấp yêu thương. Bạch gia chủ, Vương Thiên sắc mặt khó coi trầm giọng kêu lên. Nhưng mà, chủ nhà họ Bạch lại là bừng tỉnh như không nghe thấy. Phảng phất chưa từng nghe thấy. Chỉ là mang theo hiền lành tiếu dung. Nhìn xem ôm nhau Vương Khai cùng Bạch Yên Yên. Ngươi, Vương Thiên thấy thế ánh mắt càng băng lãnh. Tự nhiên biết chủ nhà họ Bạch cỏ đầu tường bản tính. Huynh trưởng, nàng là Phàm Nhi, còn không ngừng miệng. Bá, ngay tại Vương Phàm nhịn không được liền muốn mở miệng thời khắc. Cũng là bị thương tâm gần chết Lâm Nguyệt mở miệng răn dạy ở. Tình trạng ý thiếp cố ý, phụ huynh cũng đều đồng ý. Như giờ phút này cứng rắn nữa nói ra Vương Phàm cùng Bạch Yên Yên có hôn ước. Cái kia không thể nghi ngờ càng thêm mất mặt. Phụ thân, Vương Phàm cắn chặt hàm răng, khí song mắt đỏ bừng. Đặc biệt là nhìn xem Bạch Yên Yên bộ kia dáng vẻ hạnh phúc. Trong lòng tựa như có ngàn vạn con kiến đang bò động. Không cách nào nhẫn nại. Ai, đều như vậy lâu, hẳn là có thể tiến nhập luân hồi giới đi. Thiên đế, còn không mau mau ra tướng tới luân hồi giới mở ra. Chẳng lẽ muốn để bản giáo chủ bắt ngươi đi ra không? Bá, ngay tại Vương Thiên sắp mở miệng thời điểm, Vương Khai lại là trước tiên mở miệng, lập tức đem bực bội bên trong bị đè nén đến cực điểm. Tự nhiên cũng rõ ràng, Vương Khai như thế cách làm, liền là đang ám chỉ, không muốn cùng mình đối thoại, càng sẽ không nhượng bộ. Không ngớt đế đô dám như thế đến kêu đi hết, liền chứng minh, như lại được một tấc lại muốn tiến một thước, tướng sẽ không có lưu thể diện. Nhớ tới ở đây, Vương Thiên cũng chỉ có thể tướng lửa giận áp chế, ánh mắt đạm mà không nói một lời. Vương giáo chủ, ngươi bây giờ tu vi, ngay cả bát hoang chí tôn đều không phải là ngươi địch thủ. Mở ra một cái nho nhỏ vạn lôi đài, phá vỡ luân hồi giới cửa vào. Chẳng lẽ còn cần bản đế tự mình xuất thủ sao? Ông, theo bên trong hư không truyền ra thiên đế thanh âm.